Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Du Chân trong điện thoại bỗng nhiên gần lại ký túc xá ở tòa nào vậy? Phản ứng đầu tiên của Địch Lam là hỏi, à, anh mang đồ ăn đến cho tôi à, không hẳn vậy. Du Chân bên kia có tiếng bước chân rõ ràng, vừa ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, anh nhớ là em từng nói vào ký túc xá từ cửa B thì nhanh hơn phải không? Nhưng mà ở đây là, ê, em ở đâu vậy? Nghe giọng Du Chân không giống như đang đùa, Địch Lam chỉ cần mất một chút thời gian là có thể hiểu ngay ra ý tứ trong lời nói của hắn. Anh đến trường tôi rồi à? Địch Lam lập tức đá văng hai chiếc dép. Thật á, hơi thở của Địch Lam bỗng trở nên chậm và dài. Du Chân không trả lời ngay lập tức có phải hay không? Hình như hắn đang suy nghĩ một lát rồi mới nói. Bây giờ anh thấy tòa ký túc xá rồi, có cây nhài, giờ chắc sắp đến giờ các bạn học lên lớp buổi tối rồi phải không? Rất nhiều sinh viên đi về một hướng. Ô, bên kia là căng tin, đối diện có phòng giặt đồ. Địch Lam hoàn toàn tin tưởng, những chi tiết này chứng tỏ Du Chân hiện tại đang có mặt trong khuôn viên trường đại học X. Tim Địch Lam đập rất mạnh, nhịp đập làm tất cả mạch máu trong cơ thể sôi lên. Bàn tay và bàn chân nóng ran, Địch Lam không kịp thay đồ, chỉ mặc chiếc áo phông và quần đùi bình thường, vội vàng lao ra khỏi cửa. Vậy anh đứng yên chờ tôi nhé, 10 phút. Cậu gần như hét lên, không, 2 phút, điện thoại vẫn chưa cúp, Địch Lam không biết khi cậu đang chạy, tiếng chìa khóa va vào vỏ điện thoại đã bị Du Chân nghe thấy hết, như một viên đá vụn bất ngờ rơi vào hồ nước yên tĩnh, tạo nên sóng gợn hỗn loạn. Xuống tầng, mỗi lần quẹt thẻ vào cửa đều không thành công, quản lý ký túc xá phải mở cửa, còn trêu cậu. Đừng vội thế mà, không thể không vội, lúc này Địch Lam hoàn toàn quên mất việc suy đoán lý do Du Chân đến đây. Trong đầu cậu chỉ còn lại một câu, Du Chân đến gặp mình rồi, còn chưa đến 10 phút nữa chuông báo lớp học buổi tối vang lên, ai còn đứng yên trên đường trường dễ dàng sẽ rất dễ nhận ra. Gần đến phòng giặt đồ, bước chạy của Địch Lam dần chuyển thành những bước đi chậm, cậu điều chỉnh hơi thở, cổ họng khô rát, chỉ trong vài trăm mét mà cậu đã chạy như sắp tới đích. Áo phông dính chặt vào lưng, mồ hôi sáng loáng trên trán. Dù là lúc nào, Địch Lam cũng có thể nhận ra Du Chân ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ở vị trí đã hẹn, Du Chân đứng dưới một chiếc đèn đường, cúi đầu chơi điện thoại. Nhiệt độ ban đêm hơi giảm nên hắn khoác chiếc áo sơ mi mở rộng bên ngoài chiếc áo ba lỗ, vạt áo thi thoảng bị gió thổi bay lên. Đêm hè không còn nóng bức, tiếng côn trùng cũng dịu dàng hơn nhiều. Du Chân, Địch Lam tiến lại gần, nhìn thấy Du Chân, vẻ mặt cậu có chút bối rối nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Hắn không kìm được mà cười sâu hơn. Không phải nói là 10 phút sao, mới có 2 bước đường mà. Địch Lam đã không còn thở hổn hển nhưng lúc này khi đứng đối diện với Du Chân, cậu lại đột nhiên không biết phải nói gì. Cậu nên hỏi tại sao Du Chân lại đến nhưng lý do dường như không còn quan trọng nữa. Cậu cũng muốn gặp Du Chân cơ mà. Bầu trời phía đông xanh thẫm, trăng non mờ mờ ẩn hiện trong mây, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Bóng cây ngọc lan bao phủ quanh họ, đi dạo một chút không? Du Chân hỏi, khuôn viên trường lúc nào cũng tràn ngập niềm vui tuổi trẻ, không khí xung quanh còn thoảng mùi chanh và vị kem ngọt ngào của món tráng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Lam từ sự náo động ban đầu đã bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi nhiều, cậu thoải mái bắt đầu trò chuyện với Du Chân. Không lâu sau, họ bắt đầu nhắc đến chuyện ký túc xá, cách thương lượng với thầy cô. Làm thế nào giúp đỡ bạn bè đạt được mục tiêu? Chắc anh nghĩ tôi chưa bao giờ thấy chuyện đời đúng không? Vì mấy chuyện nhỏ mà vui mừng như vậy. Địch Lam nói, khóe miệng cậu vẫn nở nụ cười. Nhưng tôi thật sự rất vui. Lâu rồi chưa được thoải mái như thế. Cũng không phải chỉ vì bạn bè. Du Chân gật đầu, giống như cảm giác tự mình làm được, có giá trị. Đúng vậy, Địch Lam đồng ý, duỗi tay ra, thỏa mãn thở dài một hơi. Cảm giác nửa năm qua tôi thay đổi khá lớn, về tính cách, Nhạc Triều là một người bạn rất thân của tôi, cậu ấy chế giễu tôi, nói rằng trước đây tôi cũng vậy, bây giờ chỉ là tâm lý ổn định nên dần dần tốt lên. Tốt lên từ đâu, Địch Lam không cần phải nói nhiều, Du Chân cũng tự hiểu. Đi lang thang không mục đích, quanh một vòng ký túc xá không xa là sân bóng rổ và sân cầu lông. Xung quanh sáng lên đèn, hòa vào làn mờ ảo của bầu trời. Ánh sáng hoàng hôn lúc này mới dần dần đến. Thấy Du Chân cứ nhìn sân bóng rổ, Địch Lam hỏi. Lúc anh đi học có chơi bóng rổ không? không chơi. Du Chân cười, nhưng Giang Phóng chơi. Anh chơi bóng đá, chơi ở vị trí tiền vệ. Nhưng trình độ của mọi người cũng không cao, mỗi lần chơi chỉ để giải trí thôi. Nói ra thì buồn cười, ban đầu khi thành lập ban nhạc, mục đích là để biểu diễn trong lễ khai mạc hội thể thao, lúc đó bọn anh hát bài Wonderwall của Oasis, Địch Lam. Tôi còn tưởng ban đầu các anh chơi nhạc post-rock, rơi vào những ký ức khi còn trẻ, Du Chân giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Không, lúc mới bắt đầu như tất cả các ban nhạc trong trường thôi, 18, 19 tuổi, không có nhiều tài năng nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Dần dần cảm thấy hát lại không thú vị nữa nên bắt đầu sáng tác. Ban đầu anh là ca sĩ chính à? Anh á, anh không phải. Du Chân nói, ca sĩ chính là Giang Phóng, lúc đó cậu ấy còn chơi đàn keyboard nữa, nhìn rất hoành tráng. Vậy anh chắc chắn là tay guitar đẹp trai nhất trong ban nhạc rồi. Địch Lam nói, còn tự vỗ vỗ tay như để khẳng định bản thân. Nhưng mà mấy bài hát bây giờ của các anh thích hơn đúng không? Du Chân thừa nhận, bởi vì nó là sự thể hiện sự thuần túy của bản thân, cảm xúc mạnh mẽ hơn. Anh còn sáng tác bài hát gần đây không? Bận quá, Du Chân nói, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thực ra anh luôn cảm thấy ấn tượng ban đầu của em về anh trong ban nhạc chắc hẳn không được tốt lắm. Anh nghiệp dư quá, những thứ anh làm cũng không được. Vì tôi thích nghe, nếu là anh viết thì tôi sẽ nghe mãi. Đầu bị một cái đánh nhẹ, Du Chân giả vờ tức giận. Em nghĩ rằng viết là dễ lắm à? Này, nói thật nhé, có thể là vì cuộc sống ngày càng thoải mái, mình mất đi một chút nhu cầu thể hiện bản thân. Địch Lam dù chưa thật sự hiểu rõ sự mệt mỏi của người lớn, nhưng chắc chắn là vẫn có điều gì đó muốn nói đúng không? Tiếng côn trùng vang lên to hơn, ánh sáng đèn chiếu qua những đám mây trên bầu trời. Du Chân nhìn hai bóng của họ dần trở nên hơn, đột nhiên không nỡ phá vỡ sự ngây thơ của Địch Lam. Ban đầu hắn muốn nói với cậu rằng âm nhạc cũng sẽ không mãi thuần khiết. Hắn sẽ không mãi là chàng guitar trên sân khấu của John, cũng sẽ không quan tâm đến bất kỳ phản hồi nào. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ thôi thì cứ để Địch Lam mãi giữ kỳ vọng, có lẽ cũng là cách để mình luôn giữ được đam mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, anh sẽ tiếp tục sáng tác, Du Chân nói, vậy là đúng rồi, Địch Lam lắc đầu, nói, mặc dù Lục Phong không có sân nhà, phong cách âm nhạc lại rất ít người thích nhưng có thể để lại sự thể hiện của chính mình thì có gì là không tốt. Cách nói đạo lý của cậu thật dễ thương, Du Chân nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên mở đi. Địch Lam có vẻ cao lên một chút so với lúc ban đầu gặp. Trưởng thành rồi nhưng cũng gầy đi nhiều. Có lẽ vì mùa hè, ánh nắng mang lại sự trưởng thành, xương cốt và cơ bắp của chàng trai đang dần thoát khỏi sự non nớt. Từ phía sau nhìn lại, vai cậu vẫn còn vài phần non nớt nhưng đã kiên quyết vác trên vai tương lai của chính mình. 19 tuổi, thật tuyệt vời, đồ vật nặng nề trong tay đột nhiên nhắc nhở Du Chân khiến hắn bừng tỉnh, gọi với Địch Lam. Suýt nữa quên mất, Du Chân đưa cho cậu, nét mặt bình thản. Cái này, anh đến đây đặc biệt để tặng em. Địch Lam ngơ ngác, là cái gì? Dáng vẻ này hoàn toàn làm Du Chân bật cười. Hắn nhét chiếc túi giấy trắng in logo Holiday vào tay cậu, giữ lại chút bí ẩn. Em mở ra sẽ biết. Địch Lam mở túi, cúi đầu nhìn dưới ánh đèn ven đường rồi im lặng không nói gì. Ở đáy túi là một lớp giấy bọc chống sốc, ở giữa là một chiếc hộp tròn, được bọc kỹ bằng lớp giấy trắng mềm mại, buộc dây chặt, phía trên cùng có một tấm thiệp nhỏ. Vì ánh sáng không đủ, Địch Lam không đọc ngay được chữ trên thiệp, nhưng cậu biết đó là cái gì. Chúc mừng sinh nhật, Du Chân nói, ngày cuối cùng của tháng 6 là sinh nhật của cậu, nhưng năm nay ngay cả Địch Lam cũng đã quên. Cảm ơn, bánh sinh nhật, câu trả lời có phần hơi lúng túng, Địch Lam cầm chiếc túi trắng, lòng bàn tay lại bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng anh làm sao biết được, cậu hình như chưa từng nói gì với Du Chân về chuyện này. Du Chân xoa mái tóc ngắn của Địch Lam, không thể che giấu nụ cười. Tên của em trên WeChat có dãy số cuối là 0630. Cậu hoàn toàn không nhớ những chi tiết này và tên WeChat của cậu từ khi đăng ký cho đến nay chưa từng thay đổi. Địch Lam, à, Du Chân, ngốc quá, chưa từng chú ý, chúc mừng sinh nhật. Du Chân lại nói lần thứ hai, hôm qua nhớ ra em ở trường, đoán hôm nay chắc sẽ không cùng bạn bè đi ăn mừng nên anh đã tự làm bánh, chạy đến tìm em. Tôi, cảm động, cảm giác bỗng dưng trào dâng, phần lớn là vui mừng nhưng cũng có một chút lo lắng ngoài mong đợi. tìm một sân bóng trống, ngồi xuống đất, Địch Lam mở chiếc bánh mà Du Chân mang đến. Bánh được bọc rất kỹ, lớp này lột lớp kia như củ hành, cảm giác bao bọc giống như vải bông nhưng hắn nói chỉ là giấy trang trí. Bên cạnh có dụng cụ ăn uống và nến, Du Chân dùng bật lửa đốt nến. Cái bánh kem to khoảng 6 inch, phủ một lớp kem trắng, phần trang trí ở trên chỉ phủ một vòng quanh viền. Điểm xuyến là cam, hoa nhài và ở giữa là khoảng trống dùng siro trái cây để viết một dòng chữ mảnh mai, Happy Birthday. Một cây nến vàng được cắm ở giữa, trong ánh đèn mờ ảo của buổi tối, ngọn lửa càng trở nên sáng rực. Đẹp quá, Địch Lam nhìn chiếc bánh rồi nghĩ đến việc đây chắc chắn là do Du Chân tự tay làm, mỗi cậu có chút nghẹn lại. Mấy năm rồi tôi chưa ăn bánh sinh nhật, sau này mỗi năm đều có thể ăn, Du Chân nói, nghe như một lời hứa. Địch Lam cười, tạm thời không tin lắm. Thật á, Du Chân bổ sung, còn có thể đổi hương vị nữa. Năm sau định làm gì? Sung, bưởi, anh thấy em rất thích chiếc tát bưởi lần trước anh làm. Du Chân nghiêm túc ghi lại trên điện thoại, chưa đợi cậu nói gì, hắn lại lớn tiếng. À, nến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì để dễ mang theo nên cây nến rất ngắn, chỉ bằng ngón út, bị gió thổi là sắp tắt. Du Chân vội vã đưa tay chắn ngọn lửa, khi hắn lao về phía trước thì vô tình chạm nhẹ vào trán Địch Lam. Khi ngẩng lên, giữa họ là chiếc bánh nhưng cả hai vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình đồng điệu với nhịp thở của đối phương khi mi mắt khẽ động. Cảm giác bối rối đột ngột, Địch Lam quay mặt đi, mím môi. Tôi phải ước nguyện rồi. Được rồi. Du Chân lùi lại, Địch Lam chỉ nhắm mắt lại, nói là ước nguyện nhưng trong đầu trống rỗng. Cậu chỉ làm bộ rồi thổi tắt nến. Tiểu Lam 20 tuổi rồi. Du Chân giả vờ vỗ tay như hài cầu, còn trẻ con hơn Địch Lam. Địch Lam cười, sao sinh nhật của tôi mà anh vui vậy? Vì có bánh ăn chứ. Du Chân nói, anh rất thích tổ chức sinh nhật cho bạn bè, ăn bánh, uống rượu, nhìn họ ước nguyện. Nhưng lần đầu tiên chỉ có hai người tổ chức thế này. À, bây giờ em có muốn ăn bánh không? Ăn đi, Địch Lam nói, lòng ngự, xê vẫn còn hơi nóng. Hai người im lặng chia nhau nửa chiếc bánh, cam hơi chua, hương hoa nhài rất rõ ràng, kem mềm mịn khi vào miệng, bánh có một ít mứt trái cây và pudding ở giữa. Địch Lam vốn thích làm người bình luận món ăn, hôm nay lại chẳng nói năng gì, những thứ này không phải là điều khiến cậu ấn tượng nhất. Mấy năm qua dù không ăn bánh nhưng sinh nhật của cậu vẫn rất náo nhiệt, năm nay chỉ có một mình, không ai để ý đến ngày này nên Địch Lam mới chọn cách cố tình quên đi. 20 tuổi, cậu chỉ nhận được món quà từ Du Chân. 20 tuổi rồi, Du Chân lại nhấn mạnh, Địch Lam cứ mỉm cười. 20 tuổi, ngón tay của Du Chân nhẹ nhàng đặt lên má Địch Lam, theo đường cong của khóe miệng của cậu, hắn nhẹ nhàng ấn một cái. Hắn lau đi vết kem, phải quên đi những điều không vui. Du Chân nói, sau này sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Môi Địch Lam run rẩy, một lúc lâu sau, cậu mới cố gắng kiềm chế cảm giác muốn khóc. Cách chương.